Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 594, Edra vs Volker, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại là một ngày thời tiết rất chi không tồi. Phủ dưới những tia nắng nhè nhẹ mặt trời khẽ tỏa xuống mặt đất. Bên cạnh một tòa nhà cao chọc trời không thấy rõ đỉnh tháp cao tới mức độ nào. Chính là tổng bộ Zero mà nhiều tổ chức mất rất nhiều công sức vẫn chưa rõ được nó nằm ở nơi nào bên cạnh nó lúc này. Một khuôn viên rộng lớn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp cùng một nam nhân đang ôm vài tiểu la lị nhìn xem trước mắt màn biểu diễn đầy hoa lệ. Không, tạm gác lại những màn chiến đấu phi thực tế tôi nói. Chính xác hơn như thường lệ trung nữ sẽ tổ chức giao hữu với nhau cho đỡ nhàm chán. Vừa để học hỏi kinh nghiệm, vừa để nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân. Nam nhân tất nhiên không ai khác ngoài thiên hồ. Hộp, hộp, người rõ ràng chơi xấu. Ta không tin không đánh bại được ngươi. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở cổng hỗn mang, ở đây các nàng có vẻ hào hứng hơn nhiều, nhất là cặp đấu đang giao hữu, vừa hay cả hai trước đây từng có một đoạn giao tình không nhỏ. Ha ha, sư phụ, ngài cũng không thể đổ thừa ta chơi xấu đi. Rõ ràng ta còn chưa dùng tới sức mạnh thân yêu ban cho, thuần túy sử dụng quang minh năng lực ngài từng chỉ dạy cho ta. Nữ nhân có mái tóc trắng khẽ vuốt mái tóc, mỉm cười đáp lại cô gái trong bộ quần áo đen đầy hoa lệ trước mắt. Quang minh sức mạnh, quang minh ta dạy ngươi có chiêu nào cho phép triệu hồi cả thiên thạch và vô số các lưỡi kiếm ánh sáng tấn công đối thủ hả? Nữ nhân tức giận thở không ra hơi liên tục tránh né, vừa bất phục mắng. Nào nào, đừng có nóng như thế. Chúng ta mới chỉ khởi động thôi à. Cô gái có sức mạnh nhỉnh hơn liên tiếp thi triển những chiêu thức chọn mục tiêu làm cho đối thủ của nàng kiêm luôn cả sư phụ khi trước thuần túy chỉ có chạy trốn, không có chiêu nào hoàn trả được. Mất mặt sao? Không, không, phải biết những chiêu thức kia nếu dính phải chút xíu thôi nàng cũng nằm đo ván luôn. Vì thế 36 kế chạy vẫn là thượng sách. Ai bảo nàng là người khiêu chiến nàng ta à? Edra và Từ Ngưng muội muội chiến đấu kiểu kia ta tự dưng lại nghĩ tới lúc tiểu nha đầu Giác Ngọc cùng tứ hầu hỗn thế muội muội luyện tập, tình cảnh đó thật hoài niệm nha. Cô gái có mái tóc màu đỏ rực cùng một sinh vật dạng giống chim trông thấy hình ảnh hai cô gái đang đấu mà bật cười nói. Diễm Quỳnh A-di, chuyện đó ngươi không cần phải nhớ lâu như vậy đâu. Nhân vật được nhắc tới cũng thình lình xuất hiện, bịt miệng Diễm Quỳnh lại, ngăn không cho cô nàng tiết lộ hắc lịch sử của bản thân. Lúc đó Giác Ngọc mới chỉ bé xíu bằng tiểu loli phu quân mới mang về a, bất quá cô nàng lại có thiên tính bạo lực như tiểu Sunet và Sakura, lại pha chút thánh thiện giống Hinata. Kaguya đương nhiên cũng không thể không góp vui trò chuyện cùng chúng nữ. Không cho các ngươi nói, Giác Ngọc mặt mũi đều đỏ bừng khi nghe các nàng đang nói về bản thân nàng, đang xem chiến đấu mà nói toàn chuyện không đâu à, được rồi. Các ngươi xem nàng sắp bốc khói rồi đó. Đừng chọc nàng thêm nữa, vẫn là chân chân mẫu thân tốt với gia nhất, thời khắc nàng đang hận không có cái lỗ nào để chui xuống thì vị cứu tinh đã xuất hiện, còn ai ngoài ma hậu chân chân, ái ái và cả liên liên nữa. Đương khi chúng nữ đang thảo luận, trên sàn đấu, Edra và Volker sớm đã chuyển sang giao chiến với nhau bằng vũ khí phổ thông nhất thường thấy trong trận chiến. Sư phụ, xem kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngưng chiến đấu lần này không sử dụng cho mình từ kiếm, lại cầm một thanh kiếm bình thường được huyễn hóa từ hắc ám ma lực của nàng. Phía bên kia thì Edra sớm cũng tự tạo ra vũ khí từ quang minh lực, một bên hắc ám, một bên quang minh, trận đấu tưởng như bình thường hiện giờ không khác trận chiến nhiều năm về trước là bao. Lên đi, ngươi nhiều lời quá đấy. Edra lạnh lùng vung kiếm tạo ra vô số những kiếm khí tạo ra hư ảnh nhiều đầu long có kích thước lớn lao thẳng về nơi Từ Ngưng đang đứng. Người vẫn như vậy, nhưng ta chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm cũ đâu. Dứt lời, lượng ma khí bốc lên từ cơ thể nàng gia tăng nhanh chóng. Trong tầm mắt Edra, vốn thanh kiếm trong tay đệ tử nàng chỉ có một giờ đã hóa thành vô số những thanh hắc kiếm, dần hợp thành trận pháp bao quanh nàng. Cách chương.